Chương 419, cất thưởng chúng mùa lớn, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chơi đùa hỏng rồi. Ao ào ào từng cái theo một đạo to lớn cột nước từ trên trời giáng xuống gà ạ dạ ý thức rốt cuộc bắt đầu dần dần thức tỉnh khôi phục lại kha y gà ạ dạ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhưng bởi lúc này cóc lao đại đang ở phóng thích ở giữa cho nên khi hắn ho khan thời điểm. Những cái này ẩn chứa tự nhiên chi lực hạt chất lỏng màu vàng sắc nhất thời nối đuôi nhau mà vào sông vào lỗ mũi của hắn biết hầu cảm giác hít thở không thông, để nguyên bản là ở vào trọng thương suy yếu trong trạng thái gà ạ dạ. Lại một lần nữa đã bất tỉnh mà cóc lao đại bởi vì ánh mắt nguyên nhân, cũng không có ý thức được cái này vẫn còn tiếp tục phóng thích một bên cóc quảng thấy thế, vội vàng nói, đại ca, gì nụ gì kỳ này vừa rồi tỉnh một cái, bất quá dường như lại bị ngươi làm cho hôn mê ân ngay vậy, cóc lao đại lập tức đình chỉ phóng thích. Sau đó theo thân thể run run một hồi, cái kia cực đại vô cùng tựa nở dê nhổ ngọc trai cũng bị nó thu vào như là đã khôi phục ý thức, vậy chỉ cần đang đánh hắn hai bàn tay là được rồi cóc lao đại ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở giữa không trung viên thanh nói. Dường như có điểm ác tâm A viên thanh chê nhìn thoáng qua cả người ướt nhẹp gà ạ dạ hắn không có tự mình động thủ mà là hô hai cái ảnh phân thân đi qua bất quá tại hạ tay phía trước hắn vẫn để cái kia hai cái ảnh 710 phân thân đối với gà ạ dạ tới hai cái mỉ rủ dạp họa đem trên người đối phương màu vàng sấm dịch thể cọ rửa qua một lần, lúc này mới động thủ đùng đùng lại là vài cái lỗ thai to quát tử xuống phía dưới. Lần này, gà ạ dạ rốt cuộc chậm rãi mở ra cái kia đôi xương đỏ hùng miêu mắt mà theo gà ạ dạ dần dần hồi tỉnh lại đầu kia bị viên thanh nhãn thuật khống chế nhất vĩ sủ cả cụ, cũng nhất thời hóa thành một bãi tán xa kỳ thực gà ạ dạ đang thức tỉnh phía sau, sủ cả cụ khu chắc là sẽ không lập tức phản hồi trong cơ thể. Đánh thức gì nụ gì kỳ, chỉ là vì để gì nụ gì kỳ ý thức một lần nữa tiếp quản sủ cả cụ thân mà thôi bất quá bởi thời khắc này gà ạ dạ suy yếu không gì sánh được không cách nào duy trì hoàn toàn thể trạng thái sủ cả cụ thân cho nên. Làm ý thức của hắn tiếp quản sủ cả cụ ý thức phía sau sủ cả cụ thân liền lập tức suy sụp sụp xuống Ken chúc mừng ngươi thành công phong ấn vi thú sủ cả cụ ý chí bị Ken chúc mừng ngươi thành công hoàn thành cốt truyện đầu mối chính nhiệm vụ phong ấn bùng nổ vi thú, thu. Được 600 điểm thuộc tính, 300 điểm kỹ năng, 50 triệu điểm kinh nghiệm, cũng thêm vào thu được vi thú trả cờ dạ ý chí bị, cờ giờ giờ cờ, thanh âm nhắc nhở đúng hạn tới viên thanh nghe xong, nội tâm mừng như điên lúc trước hắn vẫn còn ở lo lắng bởi vì không có tỉnh lại sủ cả cụ quan hệ. Nhiệm vụ độ hoàn thành không hoàn chỉnh, sẽ bị khấu trừ một ít thưởng cho không ngờ tới lại còn là lấy được toàn khoản cốt truyện thưởng cho kỳ thực hắn cũng không biết. Đây là bởi vì tỉnh lại sủ cả cụ không phải ngoạn gia mà là ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ những thứ này nhân vật trong vở kịch cho nên hắn mới có lấy được toàn khoản cốt truyện thưởng cho ta. Ta đây là ở đâu gà ạ dạ sau khi tỉnh lại, liền một tay bụng mặt, một tay bưng phần đùi, gian nan đứng lên. Từ cái kia vặn vẹo bộ mặt trên nét mặt xem. Hắn lúc này hiện đang gặp cực kỳ thống khổ dày vò cái cũng khó trách. Dù sao bị người mở bầu, hơn nữa còn là tạc liệt cái loại này có thể đứng đứng lên đã phi thường làm khó được ngươi vừa rồi bị trọng thương, bị trong cơ thể mình sủ cả củ chiếm cư ý thức, bất quá bây giờ không sao viên thanh nhún vai một cái nói. Người cổ nổ hạ ní giả chứng kiến viên thanh trên trán mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch, gạ ạ giả chân mày nhất thời vặn trở thành một đoàn. Viên thanh cười nói, hết thể đều đã kết thúc, các ngươi làng cắt bị người lợi dụng. Cái này không thể trách các ngươi bị người lợi dụng gà ạ dạ hơi sừng sờ, chợt nhìn về phía viên thanh nói, vừa mới cái kia hoàng mao đâu hoàng mao viên thanh suy nghĩ một chút nói, ngươi là nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với, chính là tên con kia, hắn ở cái gì địa phương, ta muốn giết hắn gà ạ dạ lúc này tuy là đang ở thừa nhận đau đớn kịch liệt, nhưng này cổ từ trong mắt bên trong tản mát ra sắc ý, so với phía trước còn. Muốn nồng nặc mấy lần ngươi trước đừng nổi giận, chờ một hồi nếu như bị giận ngất sẽ không tốt. Còn như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia cha cứu ta, viên thanh lúc đầu muốn an ủi một chút gà ạ dạ, kết quả lúc này, một cái hoảng sợ tiếng thét chói tai lại đột nhiên từ đằng xa một mảnh cảng ngõ hẻm trong truyền tới. Là cóc cắt thanh âm, nó làm sao cũng chạy ra ngoài nghe được cái này tiếng cầu cứu, cóc lao đại bỗng nhiên nhíu mày lại, chợt hai chân đạp một cái, bay thẳng đến thanh âm truyền tới địa phương nhảy tới. Cóc cắt chẳng lẽ là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia hàng thông linh đi ra viên thanh suy nghĩ một cái sau đó mở ra bạch nhãn hướng thanh âm chuyển tới địa phương nhìn thoáng qua xong khi hắn xuyên qua khoảng cách ràng buộc, chứng kiến cóc cắt tình cảnh phía sau, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trời ạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người này đang làm cái gì đồ đạc cùng lúc đó. Ở cô nổ hạ đường phố một cái ám cảng bên trong. Cóc cắt cùng cóc long hai huynh đệ lúc này đang bị người trói gô gác ở thiết giá tử bên trên người bọn họ y phục đã đều bị bới. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thì là ngồi xổm chúng nó bên người, một bên thăng cháy, một bên thì thầm trong miệng, các ngươi cái này hai chim bìm bịm, tất cả nói cho các ngươi câm miệng, các ngươi không nghe, đem ta lời nói vào thai này ra thai kia sao xem ta chờ một hồi không phải nướng các ngươi cóc cắt la lớn, cha cứu ta, có người muốn nướng ta cóc long hàm hàm hỏi, ca ca, hắn chuẩn bị nướng vật gì vậy, ăn ngon không cấm miệng, hiện tại gọi ta ba ba đã không còn kịp rồi, ngươi coi như hôm nay kêu ta là ông nội ra, ta cũng muốn nướng các ngươi. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đem lửa bốc lên phía sau, lại đang mặt trên ném mấy khối hoạt đầu. Ngay ngay tại lúc hắn chuẩn bị đem cái này hai chim bìm bịp cái đến lửa trại mặt trên nướng thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên tại hắn chỗ ở ám cảng bên ngoài truyền vào. Theo sát tới cơn lốc, càng đem hắn mới mọc lên tới đống lửa trại cho thổi bay ra ngoài. Cờ mờ nờ là tên khốn kiếp kia Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ quay đầu lại, đang chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng là khi hắn chứng kiến trước mắt này một đôi to lớn cóc mắt phía sau, mới chen đến yết hầu tiếng mắng rồi lập tức bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Cắp cóc lao đại a, sao ngươi lại tới đây? Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sờ sờ cái hót nói, hay ngươi tên hôn đàn này, ta muốn phải không tới, ta hai cái nhi tử sợ là sẽ bị ngươi nướng. Cóc lao đại cả giận nói, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, mẹ nhà nó thì ra con kia điển kê truy bên trong kêu ba ba chính là ghệ a bùn tạ a, cái này xong đời đệ.